Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế tởm. Hạ Nhược Tâm mở to cả mắt trống rỗng vô hồn, nhìn anh không ngừng khép, rồi lại mở đôi môi. Mặc cho những câu nói vô tình của anh không ngừng rơi vào tai của cô, xuyên thấu thật sâu vào màng nhĩ của cô, thấm vào trong, tàn nhẫn xé nát trái tim của cô. Thì ra, sự tồn tại của cô chỉ làm cho anh cảm thấy ghê tởm ư. Thì ra, tất cả đều là giả. Hết thảy mọi thứ đều là giả dối. Anh thật sự không thích em chút nào ư? Dù chỉ là một chút xíu cũng không? Cô kéo bàn tay của Sở Luật, cho dù đôi tay này đã hủy hoại cô vẫn không hận nổi. Thật sự không ư? Cô mang trên mặt một vẻ thê lương, không khỏi khiến cho người ta xúc động. Chẳng qua là giữa những người đó vĩnh viễn không có Sở Luật. Vậy cô ấy, anh thích cô ấy, yêu cô ấy sao? Cô nắm chặt tay của anh không muốn buông, chỉ sợ buông ra sẽ không thể quên được. Hai tay này đã mang cho cô quá nhiều đau khổ, nhưng cô vẫn quyến luyến như thuở ban sơ. Càng yêu càng khổ lại càng yêu hơn. Yêu? Sở Luật đột nhiên hất văng tay của cô, tựa như cô là mầm bệnh. Sở Luật tôi sẽ yêu Hạ Dĩ Hiên, sẽ yêu Lý Mạn Ni, nhưng tuyệt đối sẽ không yêu Hạ Nhược Tâm cô. Anh đứng lên cười nhạt, từ trên cao nhìn xuống. Người phụ nữ vô cùng chật vật ngồi xổm dưới đất. Rốt cục cũng đến ngày này, rốt cục cũng đến lúc cô phải xuống địa ngục, hơn nữa là từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Lý Mạn Ni sẽ là vợ tương lai của tôi. Cô cứ ngồi trên ghế phu nhân tổng tài Sở thị thêm mấy ngày nữa đi, cũng chỉ còn vài ngày thôi, cô hưởng thụ cho đã vào. Nhớ lấy tất cả những thứ này, cả đời cô sẽ không thể quên, cho đến khi cô nằm trong quan tài. Sở Luật như còn ngại cô chưa đủ thống khổ, nói thêm một câu khiến cho cô đau quằn quại. Anh sẽ ly dị với cô, sẽ kết hôn với người khác. Anh cười lạnh một tiếng, rất hài lòng nhìn sắc mặt của Hạ Nhược Tâm, chớp mắt càng thêm ảm đạm. Nhìn cô thống khổ thì anh sẽ vui vẻ, nhưng không hiểu tại sao đang vui anh lại cảm thấy bi ai không nói nên lời. Hả? Nụ cười trên miệng anh đã càng thêm lạnh. Anh hẳn đang rất vui vẻ. Anh xoay người, vừa bước đi một bước, đột nhiên cảm giác chân của mình bị ai đó kéo lại. Buông tay. Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ đang níu lấy quần mình, thanh âm lạnh lẽo cực độ. Chỉ cần nói một câu là có thể chôn vùi người khác trong trời băng đất tuyết. Hạ Nhược Tâm túm chặt ngón tay của mình, lắc đầu. Ngón tay cô tê dại, vừa rồi bị anh hất đi, đụng phải bức tường đằng sau, gần như mất cảm giác. Nhưng theo bản năng, cô biết không thể buông, bèn không buông thật. Tôi nói được, đừng buông tay, cô có nghe không? Lại là một câu cảnh cáo lạnh lùng mà Hạ Nhược Tâm vẫn lắc đầu. Cô không buông, cô không muốn để anh đi. A Luật, đừng đi, không được, đừng đi mà. Em không muốn ly dị, xin anh đừng cưới người khác được không? Tình yêu của cô không có vốn liếng, không có bản thân, cũng không có linh hồn. Bởi vì linh hồn của cô đã bị tự tay anh hoàn toàn xé nát. Cô không ngừng lắc đầu, ngón tay dùng sức níu ống quần. Cả người đều nằm trên đất, hèn mọn mà cầu xin tình yêu của anh. Cô không muốn nhiều, chỉ cần một chút xíu là được rồi. Anh có thể không thương cô, chỉ cần để cho cô yêu anh là được rồi. Xin anh, đừng đi. Cô đưa tay khác ra, hai tay dùng sức kéo ống quần anh. Có thể đừng cưới người khác được không? Có thể để cho em một cơ hội hay không? Có thể đừng tổn thương em nữa không? Em thật sự không còn giận nữa. Cô ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lấp lánh nước, thi thoảng sẽ nhỏ một giọt nước mắt to, cuối cùng trở thành dòng suối, liên tục đánh vào hai mắt sưng đỏ vì khóc của cô. Tôi nói thêm lần nữa, buông tay. Giọng của Sở Luật như rít từ kẽ răng, mà Hạ Nhược Tâm vẫn lắc đầu. Trong mắt của Sở Luật lập tức lóe lên một tia lãnh khốc, một cước khác hùng hãng nện xuống. À, Hạ Nhược Tâm thống khổ cúi đầu, nhìn bàn chân dẫm lên ngón tay của mình. Anh chẳng những đạp ngón tay của cô đau nhói, còn đạp nát trái tim của cô nữa. A Luật, đừng đi được không? Hạ Nhược Tâm vẫn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thương cảm khổ sở, đau đớn đủ cả, cô còn có thể cười ra tiếng. Chỉ là cười như vậy sẽ khiến cho cô tiêu hao hết khí lực cuối cùng của mình. Biểu cảm của Sở Luật thật lạnh xuống. Cô nghĩ mình là ai? Cô nghĩ tôi sẽ nghe cô ư?

bọn họ cũng đã làm hết. Bây giờ nói cho người khác biết bọn họ cái gì cũng không phải, đó không phải là tự vả thì là gì? Hạ Nhược Tâm khẽ gật đầu, thật ra thì cô không cần nói, cái gì cũng không cần. Sở luật đã nói rất rõ ràng rồi. Lý Tiểu Thư, cô có thể rời khỏi anh ấy không? Hạ Nhược Tâm sâu kín hỏi Lý Mạn Ni. Ỉu Nhã giơ ngón tay ra, gia thế tốt đẹp, cô so ra còn kém hơn. Sắc mặt của Lý Mạn Ni đột nhiên trắng nhợt. Tôi... Cô chần chừ nửa ngày, mặc dù biết Hạ Nhược Tâm tìm cô để nói vấn đề này, nhưng cô không ngờ cô ta sẽ trực tiếp như vậy, lại càng không ngờ cái vấn đề này sẽ sắc nhọn đến thế. Lý Tiểu Thư, cô cái gì cũng có gia thế, có tướng mạo, cũng có trình độ học vấn, tiền đồ sau này không thể so được. Cho dù không có Sở Luật, cô vẫn là cô, nhưng tôi cái gì cũng không có. Hạ Nhược Tâm nắm chặt ngón tay bị níu cho biến dạng, giọng nói hết sức tối nghĩa. Tôi chỉ có anh ấy, chỉ có một mình anh ấy mà thôi. Cô nói cho tôi biết đi, nếu tôi rời khỏi anh ấy, làm sao tôi có thể sống nổi? Cô nghiêng mặt, ánh sáng bên ngoài chiếu lên mặt cô, lúc ngửa đầu có chút bi thương. Cô không biết một người phụ nữ có thể yêu một người đàn ông đến mức nào đâu. Mười mấy năm, tôi đợi anh ấy đã mười mấy năm, yêu anh ấy cũng mười mấy năm. Cho dù anh ấy yêu một người phụ nữ khác, tôi vẫn yêu anh ấy. Cho dù tôi biết anh ấy ôm hận cưới tôi vẫn yêu anh ấy. Tôi yêu anh ấy không có vốn liếng, không có bản thân, cũng không có tất cả. Đúng vậy, tôi yêu anh ấy, yêu đến mức có thể vì anh ấy mà nằm lên giường người khác, để cho người đàn ông khác làm nhục mình. Lý Tiểu Thư, cô nói người phụ nữ như vậy không phải rất đáng buồn sao? Cô quay đầu lại, một hàng nước mắt trong suốt cuối cùng cũng rơi xuống, hùng hăng đập xuống người Lý Mạn Ni. Cô giật mình nhưng không thốt nên lời. Tình yêu đó có phải quá mức thê thảm rồi không? Mà cô thật sự không thể bảo đảm mình cũng sẽ làm được, nhất là quan hệ với người đàn ông trừ anh ra. Cô không ngừng lắc đầu, sắc mặt tái nhợt khó coi. Cô không phải đàn bà lòng lang dạ sói, chẳng qua là giữa tình yêu và đạo đức cô thật sự khó mà lựa chọn. Lý Tiểu Thư, tôi cầu xin cô rời khỏi anh ấy có được không? Cô sẽ gặp được một người tốt hơn, sẽ gặp được một người thực sự thích hợp. Cô còn rất trẻ, rất đẹp, nhưng tôi lại không còn bất kỳ cơ hội nào nữa rồi. Hạ Nhược Tâm đưa ra tay trái của mình kéo chặt tay của Lý Mạn Ni. Cô biết cô ấy đã dao động, biết cô cũng không phải là người xấu, mà cô chỉ có thể thỉnh cầu cô ấy rời đi, đừng phá hoại hôn nhân của cô, đừng cướp đi Sở Luật. Bởi vì cô thật sự không có chút tư vốn nào có thể so với cô ấy. Anh yêu Lý Mạn Ni nhưng lại hận Hạ Nhược Tâm. Lúc dương mắt, Lý Mạn Ni thấy được một loại thống khổ chết tâm trong mắt cô, mà hai tay của cô bị kéo rất chặt. Hạ Nhược Tâm cũng không mắng cô, không mắng cô là người thứ ba. Nếu như cô ta mắng cô như vậy, có lẽ cô sẽ có thể tiếp nhận hơn. Dẫu sao yêu không phải là việc con người có thể khống chế, chẳng qua là cô ta bây giờ đang cầu xin cô, thực sự khiến cho cô không còn đất dung thân. Như vậy giống như giữa ban ngày bị người ta hung hăng vả vào miệng. Thật xin lỗi, cô để tôi cân nhắc mấy ngày đã. Lý Mạn Ni vội vàng đứng lên, dường như đã không thể đối mặt với cô thêm một giây phút nào nữa, cầm ví ra liền chạy ra ngoài. Hạ Nhược Tâm nắm chặt ngón tay, tê tê dại dại. Cô ngơ ngác nhìn về phía trước, sương mù mông lung phản phất trong mắt. Cô lấy ra một ít tiền lẻ trong túi, để lên bàn, sau đó đứng lên, đi ra ngoài. Cô chẳng quan tâm cảm giác bước chân của mình rất nặng, trong lòng cũng vậy. Cửa, ánh nắng không quá gắt chiếu lên mặt của cô, khiến cho mắt cô hơi đau nhói. Cô cúi xuống bước chân, không ngồi xe, chỉ dựa vào hai chân của mình từng bước lê về nhà. Có điều chỗ đó là nhà sao? Mở cửa ra, cô kéo hai chân nặng nề đi vào. Tiểu Hồng vừa nhìn thấy cô, vội vàng để rẻ lau trong tay xuống. Phu nhân, người về nhà rồi. Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng gật đầu một cái, trong mắt đen ảm đạm không ánh sáng. Cô vào phòng mình, cạch một tiếng đóng cửa lại. Tiểu Hồng kỳ quái nhìn cánh cửa, đặt tay lên trán. Thật là một người kỳ quái, phu nhân có phải lại cãi nhau với tiên sinh hay không? Tiên sinh đã mấy ngày chưa về mà phu nhân lại mất hồn như vậy, cả người không có chút sinh khí. Cô nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn cầm chải lau lên bàn, tiếp tục lướt qua tất cả. Cô chỉ là một người giúp việc, cho nên chuyện của chủ nhà cô không cần quan tâm. Mà toàn bộ biệt thự Sở gia có một loại an tĩnh áp chế. Tiểu Hồng há miệng, dùng sức hít một hơi, cảm giác thật kỳ quái. Sao lại trầm trọng như vậy chứ? Cô lắc đầu đi tới nhà bếp. Một luồng ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, bất quá đã bị chặn lại ở cánh cửa đóng chặt kia. Giống như ánh sáng hy vọng vậy, cho tới bây giờ không vào được. Hạ Nhược Tâm cầm cuốn tập đọc của mình, lật từng trang, tựa như đang đọc tất cả của mình. Sự tàn nhẫn của anh, sự lãnh khốc của anh, sự vô tình của anh, sự thâm tình của anh. Anh lúc đầu đau lòng cưng chiều, sau đó hủy diệt như bây giờ. Cô nhẹ nhàng khép mắt, trên ngón tay có chút sưng đỏ, chỉ cần cử động một chút liền cảm thấy đau đớn. Cô đem bản ký họa đặt trên ngực của mình, tựa hồ làm như vậy sẽ có thể gần anh hơn một chút. Chỉ là cô biết anh chưa từng gần gũi với cô, một chút cũng không có. Hết thảy đều là giả dối, giả dối mà thôi. Chỉ là tại sao cô vẫn yêu như vậy? Trên khuôn mặt kia, ngoại trừ sự trắng bệch ra thì không đem theo một màu sắc nào khác. Tay của cô đặt trên trán, ngón tay nhẹ nhàng sờ vào vết thương kia. Đau đớn thì ra chính là bộ dạng này. Cô cay đắng cười. Hạ Nhược Tâm là một kẻ mà cha không thương, mẹ không muốn, không có ai yêu thương cô. Cô là một người không được ai yêu thương, là một người không nên tồn tại. Bọn họ đều cho là như vậy. Chỉ là đối xử với cô như vậy có thật sự công bằng sao? Cô muốn khóc lớn một trận, nhưng lại phát hiện cô đã sớm quen với kiểu khóc đè nén. Cô ngẩng đầu, tất cả cảnh vật trước mắt dường như đều trở nên mông lung, không rõ ràng. Ngay cả đến những tấm hình treo trên tường kia cũng vậy. Ngày như có thể cô muốn làm cho Hạ Dĩ Hiên. Chỉ là cô là Hạ Nhược Tâm, mẹ của cô không muốn cô, hận cô. Người anh mà cô đợi mười mấy năm không hề yêu cô, cũng hận cô nốt. Cô đem tay của mình đặt ở trên đùi, đan lại với nhau. Thế giới của cô ngoại trừ hai bàn tay trái và phải, ai có thể nói cho cô biết cô còn có điều gì nữa? Mà cái thế giới này còn cái gì là sự thật, cái gì là giả dối? Cô tựa vào đầu giường, rụt người lại. Độ nóng trên trán kỳ thật cũng nóng hơn so với bất kỳ bình thường rất nhiều. Cô bị bệnh mà lại không hề ai biết, cũng không ai quan tâm. A Luật, em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Cậu xin anh đừng rời xa em. Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, cô luôn luôn mơ hồ thấy bóng lưng tuyệt tình của người đàn ông kia. Bất luận cô có đuổi theo như thế nào cũng không thể bắt lấy anh. Bàn tay đặt bên người cô dùng sức nắm chặt lại, nhưng lại không biết rằng thứ cô nắm lấy lại càng đau khổ và tàn nhẫn. Mà gần đây Sở Luật ở công ty mặt mày đen thui, làm việc như một cái máy. Mà gần đây bọn họ nhận được cái hợp đồng nhiều hơn một tháng của bọn họ, công trạng cũng tăng lên. Thế nhưng người thì mệt mỏi quá độ. Người trong công ty toàn bộ đều phờ phạc, chỉ có Sở Luật một mực ngồi trong phòng làm việc, nhìn văn bản tài liệu phân tích, thậm chí họp cẩn thận tỉ mỉ. Cho nên nói Sở Luật người này khả năng thật không phải là người, mà là một cái máy cao cấp. Nếu không, không có người có thể như vậy làm việc đến bạt mạng. Phó Tổng Giám Đốc, người đi khuyên nhủ Tổng Giám Đốc đi. Nếu còn tiếp tục như vậy, chúng ta thật sự ăn không tiêu. Anh ấy không quay về, làm cho mọi người trong công ty cũng tăng ca theo. Ngay đến cả dì dọn dẹp cũng oán trách. Tất cả mọi người đều không chịu nổi. Bằng không chính là thất tình. Thêm vài ngày nữa, ai mà chịu được chứ? Một đám người đều là vây quanh Đỗ Tĩnh Đường, mà Đỗ Tĩnh Đường lại không ngừng bóp ấn đường, mơ hồ có thể thấy được tơ máu màu đỏ hốc mắt của anh ta, dường như cũng đã mấy ngày không được nghỉ ngơi rồi. Bọn họ mệt mỏi, mà anh ta cũng thật mệt mỏi. Anh ta quá mệt mỏi rồi. Anh ta giơ tay lên. Gần đây mọi người cực khổ rồi, trong công ty gần đây có hơi bận, nhưng mà mọi người cũng không cần lo lắng, rất nhanh có thể kết thúc rồi, mà mọi người cũng sẽ nhanh được ứng thủ lao. Xin tin tưởng rằng Sở thị sẽ không bạc đãi nhân viên đâu. Đỗ Tĩnh Đường chỉ có thể nói như vậy để an ủi những người này, sẽ không nói gì nữa. Anh còn sợ bọn họ sẽ ăn luôn cả anh ấy chứ. Mà sau khi anh nói xong, mặc dù mọi người vẫn có chút thất vọng, nhưng mà vừa nghe đến thủ lao cũng chỉ có thể tiếp nhận. Ai bảo bọn họ không phải là sếp, muốn mà là một công nhân viên nhỏ nhoi. Tổng giám đốc nói gì chính là cái đó. Tổng giám đốc muốn họ phải làm gì thì đúng là phải làm cái đó. Muốn tăng ca liền tăng ca, muốn lăn cũng phải cuộn chăn mà lăn như quả bóng. Nếu nói Sở Thị là bát cơm của bọn họ, không bằng nói Sở Luật chính là cha mẹ cơm áo của bọn họ mới đúng. Tất cả mọi người rời đi tứ phía, từng người một trở về vị trí làm việc của mình. Mà Đỗ Tĩnh Đường vỗ vỗ lồng ngực của chính mình, lúc này mới có thể cảm thấy bản thân hít thở dễ chịu một chút, còn vây quanh anh một chút nữa. Anh thật sự không ngột chết mới là lạ. Trong ngực của anh còn có một đống văn bản tài liệu. Hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người, đi vào thang máy đụng cho tổng tài, đi lên tầng 18. Thang máy dừng lại, anh đi ra. Lúc nhìn thấy thư ký của tổng giám đốc đang ngồi ở cửa khóc, trên mặt xuất hiện vô số đầu hắc tuyến. Cô là ai mà bị mắng đến khóc rồi chứ? Gần đây cảm xúc của tổng tài quả thực giống như ăn phải thuốc nổ vậy. Thấy người nào nổ người đó, nổ không chết không buông tay, nổ rồi cũng muốn nổ thành phấn bọt. Ngay cả anh ta cũng đều không muốn buông tha. Xem đi, Tiểu Ái đáng thương, đúng là xui xẻo nhất. Hơi không vừa ý một chút, không phải là bị mắng thì lại bị trừng. Phó tổng giám đốc, Tiểu Ái có chút ủy khuất lau gương mặt của mình, lớp trang điểm cũng bị nhòe đi, nhìn giống như một con mèo vậy. Đỗ Tĩnh Đường khóe mắt co rút. Được rồi Tiểu Ái, đừng khóc, còn khóc nữa sẽ không xinh đẹp đâu. Mà cô hiện tại đã không thể coi là như đẹp nữa rồi, nhất là kẻ mắt của cô hiện tại bởi vì khóc mà đã Tiểu Ái để lại vệt đen sì trên mặt. Đúng là rất buồn cười, nhưng mà Đỗ Tĩnh Đường thực sự không cười nổi. Người ta trẻ con khóc thương tâm như vậy, anh ta còn có thể cười được không? Tiểu Ái vội vàng gật đầu, lấy tay dùng sức lau lau nước mắt của mình. Khuôn mặt thoáng cái được bôi đen, làm cho Đỗ Tĩnh Đường ánh mắt tựa như bị đâm chích. Anh muốn để cho cô tự nhìn mặt của mình một chút, chỉ là nếu như nói, có thể sẽ để cho người khác khó chịu. Vì vậy, tốt hơn vẫn là không nên nói gì. Tóm lại, nên vào phòng vệ sinh, trang điểm lại đi. Mà anh lại không rõ. Rõ ràng đều là phụ nữ, tại sao có người phụ nữ, bất kể khóc lóc thế nào, cũng sẽ vẫn thật xinh đẹp. Giống như là hải đường trong mưa gió, càng lộ ra sạch sẽ rực rỡ, kiểu diễm ướt át. Nói ví dụ như Hạ Nhược Tâm, không biết cô hiện tại thế nào, mà anh không cách nào xác định được cảm giác của anh họ có hay không liên quan đến cô. Hay là có liên quan đến lý kia? Dường như Mạn Ni cũng rất ít khi đến đây. Xoay người, anh xoa bóp cái trán của mình một chút, cam chịu số phận đi vào trong phòng của tổng giám đốc. Không ngoài ý muốn, lúc mở cửa, hiển nhiên phải chịu một đường ánh mắt sắc lạnh. Cứ như vậy biến thành bảo vũ Lê Hoa Trâm hướng hắn mà đập đến. Nếu như đổi thành người khác, không biết có bị mù đến nhũn cả chân hay không. Mà anh chỉ là quắt một cái, cầm lấy văn bản tài liệu đi vào. Trong công ty chỉ có anh vào đây nhiều nhất, tiếp nhận tia nhìn lạnh lẽo cũng là nhiều nhất luôn. Anh họ, văn bản tài liệu của anh. Anh đến gần, đem văn kiện trong tay đặt trên bàn của Sở Luật, sau đó mới ngồi xuống một bên. Mà Sở Luật như trước không nói một lời, thật sự như một cái máy, rất nhanh nhìn hợp đồng. Mặt của anh hiển nhiên là đen hơn trước rất nhiều, cũng muốn trầm mặc đi rất nhiều. Rõ ràng nói đừng có chọc tôi, lão tử hiện tại đang tức giận, dám trêu lão tử sẽ bóp chết ngươi. Đỗ Tĩnh Đường thở dài một tiếng tức giận. Anh họ, tiền của anh cũng đã đủ để cho cháu tiêu mấy đời cũng không hết rồi, anh còn liều mạng như vậy để làm cái gì? Đúng vậy, Sở Thị đã đủ cường đại rồi, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã vượt lên trên thị trường quốc ngoại. Anh cũng không biết hưởng thụ cuộc sống như vậy, chỉ biết làm việc cũng là một sự lãng phí cực kỳ lớn. Anh đang lãng phí tình cảm của mình, ánh sáng của anh, còn có hạnh phúc của anh nữa. Nếu như cậu quá rảnh rỗi, tôi có thể cho cậu đi công tác. Giọng nói lạnh lùng làm cho Đỗ Tĩnh Đường lập tức ngậm miệng lại. Cái gọi là đi công tác chính là nơi chim không ỉa, gà không đẻ, rùa không lên bờ. Bảo anh đến đó, anh tình nguyện bị anh ta bức chết. Được rồi, em không sao, em còn có việc, em đi trước. Đỗ Tĩnh Đường đứng lên như là chạy nạn vậy, rất nhanh đi tới cửa. Chẳng qua là khi tay của anh đặt trên nắm cửa, rồi lại có chút muốn nói lại thôi, nhưng mà cuối cùng vẫn là đẩy cửa đi ra ngoài. Kỳ thật, anh là muốn hỏi chuyện của Hạ Nhược Tâm, nhưng mà cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc, bởi vì anh hiểu rất rõ tính của người anh họ này. Vạn nhất chọc phải anh ta, như vậy không chỉ là anh khả năng cũng sẽ làm người phụ nữ đáng thương đó thêm mệt mỏi. Nếu phải đi hỏi anh ta, vậy thì tự đi tìm đáp án còn nhanh hơn. Mà lúc cửa đóng lại, Sở Luật ném bút trong tay xuống. Con mắt màu đen nhìn cái kia một cánh cửa bị đóng lại, tay đặt trên trán của mình. Anh biết mình gần đây tâm tình cực kém, đây là việc chưa từng có qua, coi như là những ngày qua anh thống khổ. Nhưng mà cũng không làm cho anh rối loạn như vậy. Thậm chí còn có mấy cái hợp đồng bị anh làm sai. Đây là sai lầm cơ bản nhất mà anh chưa từng phạm qua. Mẹ kiếp. Môi của anh nhẹ nhàng khép mở, nhưng mà chỉ có anh tự mình biết trong lòng của anh đang nghĩ không phải cô, mà đổi thành một gương mặt luôn mang theo nước mắt. Mỗi lần ngủ trưa lúc nằm mơ đều làm cho anh bừng tỉnh. Anh chán ghét cái khuôn mặt kia, chán ghét cái nước mắt của người phụ nữ kia. Một người phụ nữ mà trong lòng anh nhớ là trong miệng lại kêu một người phụ nữ khác. Nhắm cặp mắt của mình lại, anh đặt lưng lên ghế dựa, cơ bắp cứng ngắc làm cho thân thể của anh hết sức khó chịu. Nhược Tâm, giúp tôi bóp vai. Mà nói xong, anh đột nhiên mở hai mắt ra. Trong tròng mắt, ánh đèn sáng càng thêm thâm trầm. Anh cầm điện thoại ở trên bàn lên gọi đi. Ừ, tôi đi tìm Lý Mạn Ni. Cô nói cái gì? Cô ấy không ở đây. Sở Luật cúp máy, hai tay giao nhau đặt ở lồng ngực của mình. Cô tựa hồ là đang trốn tránh anh. Không biết từ lúc nào cô không chủ động liên lạc với anh nữa. Như vậy nhận thức làm cho tâm tình của anh càng thêm nóng nảy. Mà nguyên nhân khiến tâm trạng của anh gần đây không được tốt có lẽ là cô rồi. Anh cho rằng là như vậy đấy, chỉ là anh tựa hồ là không để ý đến. Người phụ nữ xuất hiện trong giấc mơ của anh là Tận Lực, có lẽ cũng là cô ấy đi. Anh cự tuyệt cô tiến vào đến thân thể của mình, cự tuyệt tên của cô, mặt của cô, còn có tất cả mọi thứ của cô. Rất nhanh, mọi thứ đều sắp xếp kết thúc. Anh rốt cục cũng có thể báo thù cho Dĩ Hiên, mà Lý Mạn Ni nhất định sẽ trở thành vợ của anh. Anh một mực tin tưởng cô là thiên sứ mà Dĩ Hiên đem đến bên cạnh, mặc kệ cô có nguyện ý hay không. Anh Sở Luật muốn phải lấy được, liền nhất định sẽ đạt được. Đồng dạng, anh đều muốn hủy, cũng sẽ cố chấp đi hủy diệt. Thậm chí sẽ không cho đối phương cùng mình bất kỳ đường sống nào. Anh vốn là người tuyệt tình, vì vậy anh âm thầm tàn nhẫn như vậy. Đối với kẻ địch của mình, từ trước đến nay đều khó có thể có khả năng thủ hạ lưu tình. Muốn hủy diệt liền hủy diệt triệt để, làm cho địch nhân Đông Sơn tái khởi. Anh chưa bao giờ gặp lưu lại cơ hội như vậy. Đối với Hạ Nhược Tâm cũng là chỉ vì anh hận cô như thế. Anh nhếch môi mỏng cười cười, lại một lần nữa cầm bút trong tay lên. Mạn Ni, rất nhanh thôi, anh sẽ khiến cho em nói cho anh nguyên nhân. Sở Luật không phải là người đàn ông, em muốn yêu là yêu, muốn chọc là có thể chọc giận, muốn ném thì có thể ném đi. Cái thế giới này chỉ có anh vứt bỏ người khác đừng mơ có thể vứt bỏ anh. Mà trong nhà trọ của Lý gia, Lý Mạn Ni nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn, chăm chú cắn môi của mình, sắc mặt không có nửa phần huyết sắc. Cô không phải cố ý không nghe điện thoại của anh, chỉ là cô không biết phải đối mặt với anh thế nào. Tiểu thư, cô tại sao phải nói cô không có ở đây? Người làm nhà cô cẩn thận hỏi, mỗi lần đều là như thế này. Tiểu thư trước kia không phải là rất muốn cười sao? Như thế nào gần đây, làm cái gì đều đánh không lên tinh thần. Thậm chí cô còn chứng kiến cô đang lén lén khóc rồi đi. Lý Mạn Ni miễn cưỡng cười cười. Không có gì, chỉ là gần đây không muốn đi ra ngoài. Tôi muốn nghỉ ngơi mấy ngày nay. Kỳ thực là cô nói dối đấy. Cô thật sự rất muốn đi ra ngoài, rất nhớ Sở Luật. Mà cô phát hiện, anh so với trong tưởng tượng của cô, một ngày không thấy anh liền rất đau lòng. Chỉ là thấy anh, chỉ là cô không thể. Hạ Nhược Tâm, ba chữ kia cứ lưu như ma vậy, làm cho cô chỉ có thể đem mình đóng lại, rồi sau đó giống như rùa rụt cổ mà trốn tránh. Tiểu Khiết, cô nói xem, nếu một người phụ nữ phá hoại gia đình của người khác, làm cho người đàn ông kia cùng vợ của anh ta ly hôn, có phải là rất xấu xa hay không? Cô thử hỏi người làm bên cạnh, mà Tiểu Khiết thì đúng là dùng sức gật đầu một cái. Thật sự rất xấu, hơn nữa còn là hư hỏng nữa. Nữ nhân như vậy là không biết xấu hổ. Rõ ràng người ta đã có vợ rồi, còn muốn đi cầu dẫn chồng người ta. Loại nữ nhân như vậy thật sự khiến cho phụ nữ mất mặt. cũng là không có đạo đức, không biết xấu hổ, đúng là hồ ly tinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net